Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563, chương 564, chui vào thất bại. Cấp tiến, Mã Á, Zorua, ghê tởm. Trong nháy mắt, Zorua thân ảnh liền bị một đoàn bởi vì bạo tạc mà đưa tới sương mù bao phủ. Mà thấy cảnh này, trong mắt vô cùng phẫn nộ uy vai. Một đôi móng vuốt phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Nhanh chóng chém vào tại lồng giam trên cột sắt. Nhưng là, mặc dù uy vai đã toàn lực tại chém vào cột kim loại. Nhưng cột kim loại vẫn như cũ là bất vi sở động. Chỉ là nhiều hơn mấy đạo màu trắng quẹt làm bị thương thôi. Long địa, Excadrill cũng là lập tức phát ra một trận quan tâm tiếng kêu. Bị cánh tay máy đè lên tường thân thể một trận giãy giụa. Cũng đồng dạng là vô dụng công. Cánh tay máy vẫn như cũ là không buông lỏng chút nào. Mà liền tại uy vai cùng Excadrill ra sức giãy giụa thời điểm. Một trận tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Sau một khắc, một cái không cao lớn lắm thân ảnh. Mang theo một con clang cùng một con magneton. Chậm rãi đi tới chỗ này góc rẽ. Trước mắt xuất hiện người này. Là một cái tuổi không lớn nam hài. Đại khái chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ. Có một đầu nhàn nhạt mái tóc màu vàng. Tuổi còn nhỏ trên mặt liền đã mang theo một bộ lam gọng kính. Trên thân còn mặc chính là một kiện hơi có chút lớn áo khoác trắng. Nhìn có chút buồn cười dáng vẻ. Bất quá cái này tiểu nam hài khi nhìn đến bị bắt lại uy vai cùng Excadrill về sau. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo nhan sắc. Sau đó, hừ, bên ngoài loạn như vậy, ta liền biết bên trong cũng sẽ không quá bình. Thiết trí mấy cái cơ quan quả nhiên hữu dụng. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới. Lần này tiến đến cũng chỉ là mấy cái Pokemon. Nha, bất quá không quan trọng. Các ngươi yên tâm, các ngươi đã bị ta bắt lấy. Ta liền sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Vừa vặn con kia Zorua nếu là phối hợp một điểm bị bắt lại. Ta cũng sẽ không công kích nó. Các ngươi trước hết ở chỗ này đợi một thời gian ngắn đi. Chờ bên ngoài sự tình giải quyết. Lại đến xử lý các ngươi. Nhìn thấy chui vào tòa thành cũng chỉ là ba con Pokemon. Tiểu Nam hài hơi có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không có kinh ngạc bao lâu. Ném mấy câu về sau. Tiểu Nam hài liền quay người mang theo hắn Pokemon chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại Tiểu Nam hài xoay người trong nháy mắt. Hứ hứ, còn chưa hoàn toàn tiêu tán trong khói đen. Đột nhiên một đạo màu đen ác chi ba động nương theo lấy tiếng kêu phát ra. Bành, ác chi ba động là trực tiếp đối với tiểu nam hài bắn ra ngoài. Nhưng tiểu nam hài bên người ba hợp một từ khối lại là phản ứng cấp tốc. Trực tiếp dùng thân thể của mình đỡ được ác chi ba động. Nguyên lai còn không có ngã xuống nha. Ai, thật là phiền phức. Ta thí nghiệm còn không có làm xong đâu. Nếu nói như vậy, cũng chỉ có thể đưa ngươi đánh bại. Sau lưng bị công kích, tiểu nam hài cũng là bị giật nảy mình. Nhưng ở tiểu nam hài quay đầu về sau, nhìn thấy tại trong khói đen chậm rãi xuất hiện, trên thân vết thương chồng chất, ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn Zorua. Tiểu nam hài lập tức yên lòng. Sau đó chỉ huy clang hợp Magneton phát động công kích. Magneton. Clang, dùng discharge, phóng điện, tư trượt, vòng vòng tương đương, nghe được chỉ lệnh Magneton cùng Clang. Cấp tốc xoay tròn thân thể của mình, sau đó đem một đợt lại một đợt điện lực phóng thích mà ra. Hứ hứ hứ, mà nhìn thấy điện giật đánh tới. Zorua chịu đựng đau đớn trên người tránh về phía sau. Nhưng sau khi bị thương, Zorua động tác xác thực rất thụ ảnh hưởng. Một cái né tránh không kịp. Zorua liền bị hai đạo phóng điện đánh trúng. Xì xì xì xì. Tư. Hứ. Mã Á. Zorua. Long địa. Zorua. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, ngay tại Zorua bị phóng điện đánh trúng trong nháy mắt, bên ngoài trên quảng trường, đã hoàn toàn ở vào thượng phong Hyakun lại đột nhiên sửng sốt một chút đến. Nhưng ngay sau đó, một cỗ nổi giận chi sắc đột nhiên bò lên trên Hyakun gương mặt. Hyakun Pokemon, đại đa số đều là cùng Hyakun có tâm linh cảm ứng. mà trong đó ràng buộc tương đối sâu khắc mấy cái. Hyakun thậm chí có thể dùng đem cảm giác của mình cùng bọn chúng hòa làm một thể. Mà liền tại vừa vặn trong nháy mắt, Zorua rên rỉ truyền vào Hyakun trong lòng. Ngừng lại một cái chớp mắt về sau, Hyakun là xong giải Zorua thời khắc này tình huống. Đây cũng là Hyakun giờ phút này vì sao ly kỳ phẫn nộ nguyên nhân. Zorua, Zorua, Zorua, ghê tởm, tất cả, cho nên Pokemon, hướng trung tâm co vào. Zekrom, Thunder, không khác biệt công kích. Ngoặc kép, mẫu giống, nương theo lấy Hyakun ra lệnh một tiếng. Hơi chỉ độn Zekrom đột nhiên bay khỏi tường thành, bay vào không trung. Triệu hồi ra mảng lớn lôi vân. Sau một khắc, sét như mưa, vô số thiểm điện tựa như diệt thế đánh vào toàn bộ tòa thành từng cái vị trí. Tường thành, quảng trường, cầu nối, tòa thành, những địa phương này tất cả đều là không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều tại lúc này bị vô số lôi điện tẩy lễ một phen. Mảng lớn tường thành cùng mặt đất bị đánh nát, ngay cả cái kia từng tòa hắc thạch cầu nối đều bị lôi điện oanh kích tàn phá không được đầy đủ. Mà trên quảng trường những cái kia đội plasma người cùng Pokemon thì là càng thêm không chịu nổi. Từng cái bị lôi điện oanh kích đến tè ra quần. Sờ soạng lần mò tránh né lấy thiểm điện công kích. Toàn bộ trên quảng trường duy nhất an toàn địa phương chính là Hyakun Pokemon tập trung vị trí trung tâm. Dừng tay. Dừng tay a, Hyakun. Có bản lĩnh chúng ta liền đường đường chính chính tái chiến nha. Dùng Zekrom ngươi có gì tài ba? Lúc này Getsis nhìn xem chung quanh cái này tựa như tận thế một màn. Một đôi mắt đã tơ máu dâng trào. Một đôi hai mắt đỏ bừng trợn thật lớn. Quay đầu đối với Hyakun phát ra cực kỳ tức giận gào thét. Nhưng là Getsis tiếng gầm gừ Hyakun lại là mắt điếc tai ngơ. Ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía không trung Zekrom. Sau đó, Hyakun ngữ khí mang theo chất vấn hỏi. Zekrom, người đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Hyakun chỉ vào phía dưới quảng trường đối Zekrom hỏi. Zekrom Thunder công kích mặc dù thanh thế to lớn. Nhưng Hyakun phát hiện, những thứ này số lượng đông đảo lôi điện. Đều không ngoại lệ tất cả đều là đánh vào kiến trúc phía trên. Không có một đạo là đánh chúng vào đội plasma người hoặc Pokemon. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Zekrom trầm mặc, không có trả lời. Chỉ là chậm rãi kết thúc lần này Thunder công kích. Ngoặc kép, Anova Chi Long sao? Nhìn, đối với những người này phát động công kích lực cũng không nhẫn tâm a. Chấm ngoặc kép, thêm chút suy tư. Hyakun liền minh bạch Zekrom làm đến cùng là vì cái gì? Trong lòng lập tức khẽ thở dài một tiếng. Ha ha ha, Zekrom, Zekrom, ca ngợi ngươi. Hyakun, hiện tại liền Zekrom đều không giúp ngươi. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ lấy ra đi. Ha ha ha, Getsis rõ ràng cũng là một người thông minh. Cũng tương tự minh bạch Zekrom vừa vận hành vì ý nghĩa. Thế là, biết Zekrom không còn là uy hiếp Getsis. Lập tức cười ha ha đối với Hyakun diễu cợt nói. Mà Hyakun đang nghe Getsis lời nói về sau lại là nhướng mày. Sau đó ngoặc kép, cứ lấy đi ra không? Tốt lắm, đây chính là ngươi nói. Theo Hyakun lời nói, hai viên màu hồng Pokeball bị Hyakun cầm tại trên tay. Sau đó một trái một phải, đinh một tiếng trên tay mở ra. O bên trái Mewbo bên trong là Deoxy. Deoxy vừa xuất hiện phiêu phù ở Hyakun bên người. Mà theo một viên khác Mewbo vừa mới mở ra. Một đạo quang mang lại trực tiếp từ không trung rơi xuống mặt đất. Bành, nương theo lấy một tiếng nặng nề mà rơi xuống đất thanh âm. Ngay sau đó, giống, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Giống, gầm lên giận dữ trực tiếp đánh tan sương mù. Sau một khắc, một con mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ băng chi cự long. Trong miệng không ngừng tản ra khí đông. Gầm thét xông ra rơi xuống đất hố sâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.